Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 209. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên để lại những comment tương tác với group và chúng ta trao đổi thêm về những cái bộ truyện này. Ok nhé, và xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện. Đạo Quân, tập 209. Địa điểm gặp mặt sắp xếp ở một nơi ở trên hồ lớn. Nhất thời không tìm được thuyền, là một cái bè gỗ lung lay ở trên nước. Địa điểm là Nghiếu Đạo lựa chọn. Quản Phương Nghi không biết vì sao Nghiếu Đạo lại muốn sắp xếp trên hồ. Người đi theo chỉ có mình bà ta, những người khác vì lý do an toàn đều cách xa nơi đây. Nước xanh, trời xanh, ánh mặt trời chói chang. Một con phi cầm cỡ lớn từ trên trời lướt qua. Một nữ tử từ trên phi cầm xuống, chậm rãi đáp xuống trên bè gỗ. Một cơn gió đến, tay áo người đến tung bay trong gió, hiện lên hết dáng người thiết tha, giống như là tiên tử muốn cưỡi gió bay đi. Dáng dấp xấu đương nhiên là không có cảm giác tiên tử. Người đến rất đẹp, không phải ai khác, chính là Văn Mặc Nhi. Sắc đẹp người đến khiến cho Nghiếu Đạo và Quản Phương Nghi kinh ngạc. Hai người không nhịn được nhìn nhau. Ánh mắt Văn Mặc Nhi khóa chặt Nghiếu Đạo, nhìn chằm chằm quan sát Nghiếu Đạo đâm kiếm mà đứng. Biết Nghiếu Đạo rất trẻ, thấy được người thực trong ánh mắt vẫn còn toát ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là Nghiếu Đạo mà tình báo tổng hợp ra, chỉ đồng thời kinh động đến trường môn. Người của Tử Kim Động cùng độ tuổi này có không ít. Đời người nằm ở tình trạng nào, nàng ta cũng biết. Người trẻ tuổi này có thể là người trốn sau lưng Nam Châu, làm mưa làm gió sao? Sau khi hai bên dò xét nhau một hồi, Nghiếu Đạo thử hỏi một tiếng. Người là con gái cung trưởng môn Mạc Nhi, Văn Mạc Nhi. Bên đây đã nhận được tin mà Công Tôn Bố đưa tới. Cung Lâm Sách sẽ phái nghĩa nữ đến bàn bạc với Nghiếu Đạo. Văn Mặc Nhi sửa chữa lại một chút. Là nghĩa nữ, trưởng môn là nghĩa phụ của ta. Lời giải thích này có chút dư thừa. Nghiếu Đạo đương nhiên là biết nghĩa nữ, hoài nghi dò hỏi. Chưa từng nghe nói cung trưởng môn có nghĩa nữ. Văn Mặc Nhi đáp. Chưa từng nghe, không có nghĩa là không tồn tại. Nếu đã đến rồi, không cần thiết phải giả mạo. Người chính là Nghiếu Đạo sao? Nghiếu Đạo mỉm cười. Không thể giả được, dường như cũng không cần thiết phải giả mạo. Người này chính là người mà bản môn muốn. Tâm tư Văn Mặc Nhi có chút hỗn độn, sau khi ổn định lại tâm tình, hỏi. Nghiêu huynh nếu đã có thể gặp mặt ta, chắc hẳn ý kiến của trưởng môn Nghiêu huynh đã có quyết định. Nghiếu Đạo nói. Trưởng môn nói chuyện có chút mơ hồ, ta vẫn không rõ ông ấy rốt cuộc có ý gì. Không biết kết quả như thế nào mới tốt với tất cả mọi người. Văn cô nương không ngại chỉ rõ. Văn Mặc Nhi nói. Trưởng môn rất tán thưởng huynh, hy vọng Nghiêu huynh có thể cống hiến cho Tử Kim Động. Nghiêu Đạo cười. Toàn bộ giới tu hành của nước Yến và thế tục đều dưới sự khống chế của ba đại phái. Cho tới nay, ta chẳng lẽ không phải đang cống hiến cho Tử Kim Động hay sao? Văn Mặc Nhi nói. Ba đại phái là ba đại phái, Tử Kim Động là Tử Kim Động. Ta nghĩ Nghiêu huynh nhất định biết sự khác biệt ở trong đó. Quang đi quần lại không có nghĩa. Ý của trưởng môn rất đơn giản, hy vọng Nghiêu huynh có thể gia nhập Tử Kim Động. Gia nhập Tử Kim Động. Quản Phương Nghi liếc nhìn phản ứng của Nghiêu Đạo. Thì ra là vậy. Nghiếu Đạo bồ dáng tình ngộ, hỏi ngược lại. Gia nhập Tử Kim Động, ta được lợi ích gì? Văn Mặc Nhi bình tĩnh hỏi. Người muốn lợi ích gì? Ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Cung Lâm Sách đột nhiên đem nàng trở thành nghĩa nữ, đồng thời để nàng ta đến ức hiếp chính người trẻ tuổi Nghiếu Đạo, huyết khí phương cường. Chỉ cần Nghiếu Đạo vừa ý Văn Mặc Nhi, tất cả đều đem nước chảy thành sông. Đạo lý rất đơn giản. Ngưu Hiếu Đạo gia nhập Tử Kim Động, Ngưu Hiếu Đạo đương nhiên chỉ mong sao nhiều chút che chở. Lấy nghĩa nữ của trưởng môn chính là một tầng bảo hộ cao nhất. Mà có tầng bảo hộ danh phận này ở đây, một khi mà Ngưu Hiếu Đạo gia nhập Tử Kim Động, là người của ai đương nhiên không cần nói thì cũng biết. Từ sắc Văn Mặc Nhi, còn có thân phận Văn Mặc Nhi, cùng Lâm Sách đặt mình trong hoàn cảnh người khác, cảm thấy có lẽ có thể gây nên sự chú ý ở phương diện kia của Ngưu Hiếu Đạo. Mưu đồ ý định của cung Lâm Sách ở trước mặt, bị nhiều người như thế nghĩ đến hết biện pháp theo đuổi nhiều năm, Văn Mặc Nhi đối với tư sắc của bản thân đương nhiên cũng có lòng tin. Chỉ là sau khi nhìn thấy Ngưu Hiếu Đạo thật sự, lòng tin dường như lại có chút dao động. Ánh mắt của vị này và những đồng môn có hứng thú với bản thân dường như là có chút không giống. Không cần cảm nhận được loại ánh mắt ham muốn kia, quá bình tĩnh. Ngưu Hiếu Đạo nói: "Ta muốn biết Tử Kim Động có thể cho ta lợi ích gì?" Văn Mặc Nhi đáp: "Gia nhập Tử Kim Động, đương nhiên có thể nhận được sự che chở của Tử Kim Động." Ngưu Hiếu Đạo nói: "Tương tự cũng phải gánh chịu sự ràng buộc của môn quy Tử Kim Động sao?" Văn Mặc Nhi đáp: "Môn quy đều là do một số yêu cầu hợp lý. Chỉ cần bản thân ngươi không làm loạn, đương nhiên sẽ không có vi phạm môn tộc. Đương nhiên, ngươi có yêu cầu gì thì có thể đưa, đều có thể thương lượng." Lời này vừa nói ra, làm sao cảm giác như mình đang ám chỉ nhắc nhở đối phương, nhìn chằm chằm vẻ mặt phản ứng của Ngưu Hiếu Đạo. Ngưu Hiếu Đạo nói: "Văn cô nương, nói quá rộng rãi không tác dụng. Cô trực tiếp nói cho ta, Tử Kim Động rốt cuộc có thể cho ta cái gì? Nước Yến không chỉ có một Tử Kim Động. Cô hiểu ý ta chứ?" Văn Mặc Nhi hiểu ý quán. Hắn nói có lựa chọn, không nhất định phải gia nhập Tử Kim Động. Điều kiện của ai tốt hơn, người ta liền có thể lựa chọn người đó. Sau khi hơi lưỡng lự trả lời: "Sẽ để một lão già nhận ngươi làm đệ tử. Đến lúc đó bối phận của ngươi và bối phận trường môn là bằng nhau." Ngưu Hiếu Đạo nhíu mày nói: "Không những muốn ta chịu sự ràng buộc của môn quy, mặc danh kỳ diệu còn muốn kiếm cho ta một sư phụ trông coi. Cô cảm thấy đây là chuyện tốt sao?" Văn Mặc Nhi nói: "Ngươi đừng có hiểu lầm. Là một lão già sắp hết tuổi thọ, không gặp chuyện lớn sẽ không dễ dàng lộ diện. Không rảnh rỗi đệ ý trói buộc ngươi, cũng sẽ không có lãng phí thời gian vì ngươi. Làm như vậy là để cho ngươi có một bối phận, nhằm cho ngươi một thân phận ngoại sự trưởng lão. Trưởng lão Tử Kim Động địa vị này, thành ý của trưởng môn cả nước Yến không thể có điều kiện nào khác có thể vượt qua." Trưởng lão Tử Kim Động. Ngưu Hiếu Đạo và Quản Phương Nghi đưa mắt nhìn nhau. Cùng Lâm Sách này cũng thực là cam lòng, dốc hết vốn liếng nhỉ. Cả nước Yến quả thực là không thể nào còn có điều kiện nào ưu đãi hơn thế. Ưu đãi hơn thế nữa sẽ làm cho trưởng môn của ba đại phái rồi. Ưu đãi hơn thế nữa sẽ là làm trưởng môn của ba đại phái rồi. Này sao có thể chứ? Quản Phương Nghi không nhịn được lườm Ngưu Đạo một cái, có vẻ như đang trâm trọng, không nhìn ra người đáng giá như vậy. Ngưu Đạo buông tiếng thở dài: "Trưởng lão, nghe có vẻ là rất nở mày nở mặt đấy. Ta ở trong môn phái không có một binh một tốt, trưởng lão này chỉ là bài biện, là còn không phải mặc cho người ta định đoạt sao?" Văn Mặc Nhi đáp: "Ngưu huynh nắm trong tay quyền lực Nam Châu, quyền lực Nam Châu chẳng lẽ không phải là quyền lực lên tiếng của ngươi sao? Trong môn phái ai có thể tùy ý thao túng ngươi?" Điều này cũng đúng. Lông mày Ngưu Đạo giật giật. Nếu như không có một chút phấn khích nào, hắn cũng sẽ không nói chuyện gia nhập Tử Kim Động gì với người ta. Hắn từng nói qua với trưởng môn Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt về việc Thiên Ngọc Môn năm đó muốn chiêu mộ hắn, nói đùa với Hoàng Liệt muốn gia nhập Đại Thiện Sơn, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Hoàng Liệt cự tuyệt ngay tại chỗ. Với thân phận địa vị của Ngưu Đạo bây giờ, miếu của Đại Thiện Sơn hơi nhỏ. Nếu hắn thực sự muốn gia nhập Đại Thiện Sơn, môn quy rất khó mà trói buộc hắn. Lời nói của trưởng môn Hoàng Liệt ở địa bàn nhà mình ở Nam Châu còn không có tác dụng bằng Ngưu Đạo. Trước trưởng môn đó của Hoàng Liệt còn làm nữa hay không? Đương nhiên là cự tuyệt rồi. Suy xét một hồi lâu, Nghĩa Đạo gật đầu nói, được, ta nhận lời. Văn Mặc Nhi im lặng, không phí lời nói gì, dễ dàng như vậy đã nhận được lời sao? Thư hỏi, không có điều kiện nào khác sao? Nghi Hiếu Đạo đáp, có. Trước tiên ta xem một phần môn quy của Tử Kim Động, thuận tiện giúp ta hỏi cung trưởng môn. Ta phải biết sau khi ta gia nhập Tử Kim Động, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cần đảm đương trách nhiệm gì. Nếu như không có vấn đề, ta đồng ý trở thành đệ tử Tử Kim Động. Văn Mặc Nhi nói, điều kiện của người ta sẽ nghĩ báo lên cho trưởng môn. Chỉ có điều phải mượn kim sĩ báo tin vào bên này dùng một lát. Ta biết người có thể liên hệ với bên kia. Nghi Hữu Đạo nói, không cần phiền phức như thế. Sắp xếp người đưa cô trở về. Cô bẩm báo trước mặt cung trưởng môn, tin tức hồi âm có thể do công tôn bố truyền lời cho ta bên này. Đi. Văn Mặc Nhi âm thầm cắn răng, ta không đi. Tạm thời ở lại bên này của ngươi là ý của trưởng môn. Ở lại đấy. Nghi Hữu Đạo hoài nghi, có ý gì? Chả đã muốn giám sát ta sao? Văn Mặc Nhi đương nhiên là có lý. Văn Mặc Nhi đương nhiên có lý do. Người có thể cho ta là như vậy, người có thể cho là như vậy. Nếu Nghiêu Huỳnh đã đồng ý gia nhập Từ Kim Động, Từ Kim Động đương nhiên phải có sự hiểu rõ tình hình nhất định ở phía bên này. Không phải do Nghiêu Đạo trần trừ, bản thân Nghiêu Huỳnh cũng có nói rồi, nước Yến không chỉ một Từ Kim Động, ta ở đây có chuyện gì cũng có thể ở giữa liên lạc. Nghi Hữu Đạo tỏ vẻ hoài nghi, cô xác định một mình có thể giám sát nổi tôi? Văn Mặc Nhi nói, nếu huynh cảm thấy một mình quá ít, Từ Kim Động có thể phái thêm người đến. Phái thêm người đến? Ta đâu có bệnh đến thế. Nghi Hữu Đạo lầm bầm ở trong lòng, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Cùng Lâm Sách đột nhiên phái người như thế đến đàm phán với hắn, hắn vốn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì không có đủ trọng lượng. Bây giờ nữ tử mỹ mạo như hoa còn muốn ở lại bên cạnh hắn, nói gì mà giám sát là nói nhảm. Dưới tay hắn có biết bao nhiêu người, muốn làm việc gì người phụ nữ này có thể giám sát nổi sao? Trên người đối phương này cả công cụ liên lạc với bên ngoài cũng không có. Đây là muốn giám sát hắn hay là dâng con tin đến tay hắn đây? Thời gian dần trôi qua, hắn đại khái đã suy nghĩ ra ý ở trong đó. Quan Phương Nghi đột nhiên lên tiếng hỏi, Văn cô nương, cô vẫn chưa có Lăng Quân vừa ý à? Văn Mặc Nhi không phủ nhận, coi như là ngầm thừa nhận rồi, hỏi ngược lại, đại tỷ chính là Hồng Nương ở Tề Kinh trong lời đồn. Chê cười rồi, tiện danh không đáng nhắc đến. Quản Phương Nghi đột nhiên nhịn không được che miệng cười một tiếng, một tay sờ bên mông của Nghi Hữu Đạo, véo một cái, sau đó quay người đến bên một đầu bè gỗ. Nghi Hữu Đạo hiểu ý, cũng quay người đi qua đó. Đợi hắn đến gần, Quản Phương Nghi liếc mắt nhìn Văn Mặc Nhi đứng đợi, cơ thể gần sát Nghi Hữu Đạo, dáng vẻ gần như là thân mật cùng nhau với Nghi Hữu Đạo, thấp giọng thì thầm, ta nói làm sao tìm một người đẹp yểu điệu đến tìm ngươi. Náo loạn hồi lâu, tính tình giống như là lòng hưu vậy. Đây là dịch thư thứ hai đấy, thật không biết mấy người này nghĩ cái gì nữa. Nghi Hữu Đạo lầm bầm trả lời, từ xưa tới nay, đối phó nam dân, chiêu mỹ nhân này chính là thủ đoạn không bao giờ lỗi thời. Có thể hiểu, chỉ là đưa nghĩa nữ ra, vào cửa rồi liền gọi là theo là nghĩa phụ. Cùng Lâm Sách thật đúng là chiếm tiện nghi mà. Quả thực là một đại mỹ nhân xinh đẹp. Ta thế còn tiếc đạo gia. Vừa ý không? Động lòng chưa? Tiện nghi dâng đến tận cửa đấy. Không chiếm thì phí. Chỉ có điều rước lấy rồi thì không thoát thân được đâu. Nhà mẹ đẻ của ngươi ta không ăn chay. Nhà mẹ đẻ của người ta không ăn chay. Rước lấy rồi thì phải chịu trách nhiệm. Cho nên mới nói, làm sao mà đẹp bằng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ ngươi chứ? Miệng ngọt nhỉ. Thịnh tình khó mà chối từ đấy. Lần này ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào? Chẳng lẽ lại sờ mông nhà người ta, sau đó bị người ta đánh cho gần chết để thoát thân à? Dịch thư vốn là ghét ngươi, có thể ứng phó như thế, chiêu đối phó với vị này chưa chắc có tác dụng đâu. Người hẳn có biện pháp tốt chứ. Thôi đi, liên quan gì tới ta? Ta thích xem náo nhiệt. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là biện pháp cũ. Thật sự đã đi sờ mông nhà người ta sao? Quan Phương Nghi đang kinh ngạc. Kết quả trong nháy mắt tiếp theo, liền phát hiện cánh tay nhiễu đạo ôm eo bà ta. Văn Mặc Nhi cũng không biết nói nhỏ âm mưu gì. Nhìn, kết quả phát hiện một nam một nữ thế này, mà vào ban ngày ban mặt ôm nhau. Anh em, quả thực là vô cùng khó coi. Nàng ta không chịu nổi, quay đầu nhìn sang một bên. Tình hình này, nàng ta ở trong tình báo cùng Lâm Sách đưa cho có đọc qua. Biết là Nghiếu Đạo và Hồng Nương khi ở Tề Kinh đã quấn lấy nhau, chỉ là không ngờ đến hai người giữa ban ngày ban mặt lại có thể trắng trợn không kiêng dè như vậy. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này, nghĩ đến cùng Lâm Sách để nàng ta gả vào một nhà như một người như thế, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Thật không ngờ, hai ngón tay Quản Phương Nghi hung hăng véo eo của Nghiếu Đạo, kề bên tai nói nhỏ: đồ khốn kiếp, lại đẩy lão nương làm bia đỡ đạn, lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của lão nương. Khóe miệng Nghiếu Đạo co giật, còn muốn tận lực làm bộ dáng điềm nhiên như là không có gì. Ngươi cho rằng ta muốn chịu sự hành hạ của ngươi sao? Không còn cách nào khác, ai bảo lão tử trời sinh làm người khác yêu thích, đều muốn giành lão tử làm con rể chứ? Chuyện tốt thế, chủ động dâng đến cửa, nếu ta là ngươi, nữ nhân của ba đại phái đều muốn, đồng thời làm con rể của cả ba đại phái, sau này nghênh ngang mà đi ở nước Yến. Biện pháp này không tệ, chỉ sợ ba đại phái không chịu. Nếu ba đại phái không ý kiến, ta cũng thực sự không ý kiến. Tiện nhân! Quản Phương Nghi mắng ngoài miệng, tay cũng không lưu tình, có điều cũng không ở nơi tại chỗ khiến cho Nghiếu Đạo tiến thoái lưỡng nan, không để hắn ra. Thực sự dự định làm trưởng lão của Tử Kim Động sao? Nắm bắt Nam Châu, ta đã gặp bình cảnh, cục diện kế tiếp không cách nào né tránh ba đại phái, thực lực của chúng ta đã không cách nào có thể tiếp tục chống đỡ. Cùng Lâm Sách quả thực là đâm trúng xương sườn mềm của ta, nếu đối cứng thắng không được, vậy thì trở thành một phần của bọn họ, hòa vào ba đại phái là một lựa chọn. Cục diện ở Nam Châu, Hoàng Liệt không cam tâm. Người thực sự là muốn đột nhiên trở thành trưởng lão Tử Kim Động, không biết Hoàng Liệt là phản ứng gì. Ông ta phản ứng gì ta không biết, ta chỉ biết phản ứng của ta hiện tại rất rõ. Ta nói này Hồng Đức, thịt sắp bị béo chín rồi đấy, có thể buông tay rồi đấy. Tự tìm còn trách ta sao? Quản Phương Nghi buông lỏng ngón tay véo sát, Nghiếu Đạo cũng thả lòng buông bà ta ra. Hai người đi về chỗ bè gỗ, nói với Văn Mặc Nhi: Văn cô nương, cô ở lại không thích hợp, vẫn là quay về đi. Văn Mặc Nhi dường như là không biết hai người đã nhìn thấy, nói đến điềm nhiên như là không có chuyện gì. Phân phó của trưởng môn ta không làm chủ được, người có thể liên hệ trưởng môn, nếu trưởng môn bảo ta quay về, ta sẽ không làm phiền. Quản Phương Nghi ở bên cạnh cười tủm tỉm, ném ánh mắt về phía Nghi Hữu Đạo, dường như là đang nói: quấn lên ngươi rồi, ở lại thì ở thôi. Quản Phương Nghi chủ động đi lên kiểm tra tu vi của Văn Mặc Nhi. Sau khi xác nhận không có ý hiếp gì, thì Nghiếu Đạo đồng ý để Văn Mặc Nhi ở lại. Nếu sự thực sự không có Tử Kim Động tới, thì hắn cũng đang nghĩ cách làm sao để có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bà phái lớn. Như lời hắn đã nói, nếu đã gặp bình cảnh, thì có vài việc không sớm thì muộn vẫn phải đối mặt, không thể né được, bởi vì hắn vẫn chưa biết được thực lực đối đầu của bà phái lớn. Muốn chân đạp mấy thuyền rất khó. Điều đầu tiên cần phải suy nghĩ chính là Tiêu Giao Cung. Bởi vì hắn tiếp xúc khá nhiều với Tiêu Giao Cung, nên cũng có hiểu rõ được vài điều. Lúc trước Tiêu Giao Cung chủ động nói về phương diện này, nhưng mà hắn cũng không đồng ý. Nguyên nhân chính cũng không phải là do thích Dịch Thư hay là không, mà là hắn cảm thấy quá bị động. Điều kiện hắn còn không đủ. Khi tới Tiêu Giao Cung, sẽ không có quyền nói chuyện, quá bị động. Một người như hắn khi đối mặt với người của Tiêu Giao Cung giống như là một con cừu non tiến vào đàn sói vậy, chỉ chờ đợi là thức ăn mà thôi. Hiện tại là giai đoạn chiến tranh giữa các quốc gia. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh cầm quân rất xuất sắc, làm cho Nam Châu thể hiện được thực lực của mình, có thể trở thành trụ cột vững vàng cho nước Yến, cũng làm cho lực ảnh hưởng của Nghiếu Đạo tăng lên rất nhiều, làm cho hắn có điều kiện nói chuyện cùng với Tiêu Giao Cung.

Văn cô nương thực sự không muốn trở về sao? Văn Mặc Nhi nói. Hồng nương muốn đuổi ta đi sao? Thế thì không phải. Chỉ là muốn nhắc nhở cô. Ngài ấy cũng không phải là người tốt. Chính là một quỷ sắc đấy. Nếu muốn có một cô gái xinh đẹp như cô, thì thủ đoạn dơ bẩn nào ngài ấy cũng dám dùng. Ta sợ cô không an toàn đâu. Quản Phương Nghi chỉ vào Nghiếu Đạo đang nằm ở đó mà nhắc nhở. Văn Mặc Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo nhắm mắt cười mỉm. Hắn muốn kéo dài thời gian về chuyện này, mặc dù cũng có nguyên nhân như hắn vừa nói, thế nhưng vẫn còn nguyên nhân khác, chính là thế cục trước mắt còn chưa xác định, phải lấy cớ này để làm Tử Kim Động an tâm rồi quan sát sau. Dưới ánh trăng sáng, trên bè gỗ có một nam nhân đang nằm, hai nữ nhân cầm tay đứng bên cạnh. Ban đêm yên tĩnh, huyền ảo, giống như một giấc mộng. Sau khi nhận được tin tức của Văn Mặc Nhi, thì Cung Lâm Sách vẫn đứng yên lặng ngoài trướng, mà nhìn khắp đại quân rồi thở dài một tiếng. Ông ta phát hiện mình thực sự là hơi nóng vội. Nghi Huyết Đạo nói rất đúng. Hiện tại bí cảnh Thiên Đô cũng không phải là vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là Nghi Hữu Đạo không thích hợp gia nhập bất cứ lúc nào. Phải đặt chiến sự lên hàng đầu, không thể nội chiến được. Sau đó ông ta viết một bức thư cho Văn Mạc Nhi, đồng ý tạm hoãn. Nước Hàn cảm thấy rất khó chịu. Chiến lược của Kim Tước rất tốt thế, nhưng mà đồng minh là nước Triệu đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đã nói rằng tấn công nước Yến, đánh hạ Kim Châu, thế mà tới giờ vẫn không có động tĩnh nào hết. Khi bên mình thúc giục thì lại còn nhận được lý do là đang trong giai đoạn chuẩn bị tiến công toàn diện nữa. Cần chuẩn bị tới khi nào đây? Làm cho nước Hàn bị cầm chân luôn rồi. Còn không chịu xuất binh sao? Kim Tức làm ăn như nào vậy? Khi nhận được tin tức phản hồi từ quân đội tiến công, Ngô Công Lĩnh nhìn chằm chằm vào tin tức rồi đối chiếu trên địa đồ. Một lát sau ông ta tức giận, quay lại hét vào mặt những người của ba phái lớn nước Hàn. Đúng vậy, đối mặt với quân đội chạy tứ tán, không thể chiến đấu tiếp mà lại tốc độ di chuyển còn chậm hơn của La Chiếu, thì ông ta giết rất đơn giản, làm cho La Chiếu tổn thất rất lớn, cũng cướp được rất nhiều lương thực. Thế nhưng 2 triệu quân đội của La Chiếu lại được lệnh phân tán chạy trốn, là mà binh lực của Ngô Công Lĩnh cũng không có nhiều, không thể chia quân ra như La Chiếu mà đuổi giết, nên cũng có một bộ phận quân đội La Chiếu chạy trốn thành công. Từ những tin tức mà các lộ nhân mã thì tình hình thật đúng là như vậy. Ông ta đã hạ quyết tâm ra tay với nước Tống là bởi vì hiện tại nước Tống yếu nhất, cũng mong chờ quân đội Kim Tước cũng tấn công nước Tống. Thế nhưng mà hiện tại thì Kim Tước lại không có phản ứng, chờ tới khi quân đội còn thừa lại của La Chiếu tập trung lại ăn no uống say đủ thì số lượng vẫn nhiều hơn quân đội ông ta, tới lúc đó thì lại tới lượt La Chiếu tấn công ông ta rồi. Ông ta đã hại La Chiếu tổn thất như vậy, La Chiếu có thể buông tha cho ông ta mới là lạ đấy. Hiện tại Ngô Công Lĩnh không tức giận sao được. Ông ta cảm thấy mình giống như là lại bị lừa lần nữa, giống như là lúc ban đầu khởi binh tại Thương Châu vậy. Lúc đầu đã nói cùng với Nam Châu tạo phản, thế mà cuối cùng lại chỉ có ông ta tạo phản, cuối cùng còn bị đuổi giết liên tục nữa. Hiện tại lại có những chi tiết giống như vậy, làm cho ông ta vô cùng lo. Trưởng lão Hướng Thiên Quang của Vô Thượng Cung thở dài. Quân đội nước Triệu không tiến nghĩa, không chịu xuất binh. Quân đội của Kim Tước lại bị quân đội phía Bắc nước Yến cầm chân, không thể làm gì được. Tín nghĩa sao? Đầu óc của Kim Tước có phải là bị hỏng rồi không vậy? Chiến tranh giữa các quốc gia, bên nào không phải là vì lợi ích của mình? Thế mà còn tin vào tín nghĩa chứ? Ngay cả điều này mà còn không nghĩ tới, còn dám tranh hùng sao? La Chiếu nước Tống là một thằng ngu, Kim Tước cũng không thông minh hơn bao nhiêu. Nếu như ta là hoàng đế nước Hàn thì đã chém chết hắn từ lâu rồi. Đồ ngu như vậy mà còn sống có tác dụng gì chứ? Ngô Công Lĩnh tức giận mắng to trước mặt mọi người. Trường lão Tào Dũng của Bách Xuyên Cốc trầm giọng nói: Đại tướng quân đừng khẩu nghiệp, chọc giận Kim Tước không tốt đâu. Ta nhổ vào, đừng có tưởng ta sợ hắn, hắn là cái thá gì chứ? Ngô Công Lĩnh quay đầu chỉ vào địa đồ. Lão tử khởi binh tại Thượng Châu, làm cho nước Yến hỗn loạn, không được an bình. Hiện tại giết tới nước Tống, các ngươi nhìn đi, nếu tiếp tục tấn công thì chỉ một mình ta đã có thể chiếm được một nửa nước Tống rồi.